Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Kiếm của thiếu nữ chưa đến được người của đối phương thì đã bị một cổ kình lực hùng hậu phong trụ trước mặt. Nàng nhảy người né tránh thu kiếm rồi khanh khách cười nói: "Ngươi tên gọi là gì? Muốn đánh thì đánh, làm gì phải la hét ầm ĩ chứ?" Hoàng Phủ Tinh đanh giọng đáp bừa một câu: "Ta gọi là Dương Khang, mỗi một chưởng là phải thét một tiếng." Chàng từ lúc hạ sơn đến giờ giàu sinh ra tử không phải ít lần, thế nhưng chưa từng gặp cảnh như đêm nay. Với bọn Cốc Thế Biểu hay Bạch Quân Nghi đều là muốn lấy mạng chàng, nhưng bọn họ đều có đạo lý có thể thương lượng tùy cơ mà thoát hiểm. Ngược lại đối với thiếu nữ này thì nửa tiếng chẳng nói, thần thái trầm trầm, như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà kiếm ra chiêu đều hiểm ác, chỉ cần xử trí không thỏa đáng, có thể mất mạng như chơi. Thiếu nữ áo tía đảo ánh mắt sắc lạnh, nhìn một vòng rồi cười nhạt nói: "Ta là Tử Ngọc, người có phải là thuộc hạ của thần Kỳ Bang không?" Hoàng Phú Tân nghĩ trong đầu: "Ta xưng là Dương Khang là giả, thì gọi là Tử Ngọc e cũng chẳng có thật." Nghĩ rồi làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Tại hạ là người thông thiên giáo, những tưởng Tử Ngọc cô nương là nữ hiệp thần Kỳ Bán." "Không cần nói chuyện này nữa, ta thấy người có chút ngốc nghếch." Cô ta gật đầu nhẹ nhẹ rồi đảo mắt nhìn quanh. Tử Ngọc cô nương vẻ hốt hoảng, không lẽ sợ người theo dõi? "Ta nói người ngốc nghếch quả không ngoa. Người giết Lâm Bằng không tính chuyện cao bay xa chạy, không tránh đại họa lâm đầu mà cứ lớn ngớ như không. Ngày mai khi chuyện rõ ra, đến lúc đó trời lật đất xem người chui trốn ở đâu." Hoàng Phủ Tinh thầm chấn động trong lòng, giữ trấn tĩnh nói: "Gã Nhâm Bằng kia là nhân vật nào? Rõ ràng là do cô nương ngấm ngầm ra tay sát hại, chung quy không hề liên can đến ta." Thiếu nữ nhíu mày cười nhạt nói: "Rõ nực cười, đến Nhậm Bằng là ai mà ngươi còn không biết? Vậy ngươi tìm nhập vào Lạc Hà Sơn Trang với mục đích gì?" "Ta không thể nói ra chuyện trộm đan quả độc liên này được." Nghĩ như vậy chàng bèn cười lớn nói: "Tại hạ chỉ vô tình đi ngang qua Lạc Hà Sơn Trang, họ Nhậm kia là nhân vật thế nào thế, tại hạ vốn không cần phải biết. Nhưng rõ ràng hắn đi với cô nương tình tứ với nhau, làm gì cô nương hạ độc thủ phải giết hắn chứ?" Thiếu nữ thẹn đỏ chín cả mặt. May mà nhờ có cái mạng che kín ở trên mặt, Hoàng Phủ Tinh không thể nhận ra được. Cô ta đảo ánh mắt nhãn châu cười nhạt rồi nói: "Nhậm Bằng là ái tử độc sinh của lão hội chủ Phong Dân Hội, là người giết hắn hay ta giết hắn thì cũng thế thôi. Nếu chạy chậm chân thì đều bỏ mạng như nhau." Hoàng Phủ Tinh hơi hoảng, chàng thầm nghĩ: "Chuyện này không đơn giản, đan quả độc liên đã nằm yên trên người của ta rồi. Rõ ràng là một chưởng cứ rành rành, chỉ cần lọt vào mắt của Phong Dân Hội thì hết nước, Hoàng Hà cũng không rửa sạch được." Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài vẫn giữ trấn tĩnh và chàng biểu môi nói: "Thì ra Nhậm Bằng là độc tử của Nhậm Quyền. Hoàng Hà trở về phía bắc thiên hạ của Phong Dân Hội, chuyện không đơn giản chút nào. Cô nương sao còn chưa nhanh chạy đi?" Thực tế thiếu nữ áo tía trong lòng cũng phát gấp lên, nhưng bên ngoài lại giữ trấn tĩnh, nghe hỏi chỉ mỉm cười đáp: "Ta chạy thì được rồi, chỉ sợ người chân còn chậm lắm, chạy không thoát tay của Phong Dân Hội." "Ha, thế thì cô nương yên tâm, tại hạ dù có bị bắt quyết cũng không để lụy đến người khác." "À thật vậy sao, người tốt như người thật hiếm có đó." Nói rồi sấn bước tiến tới. Hoàng Phú Tinh cực kỳ thông minh, chàng biết tình cảnh hôm nay không kém phần nguy hiểm, như khi lọt vào tay của thần Kỳ Bang, lúc ấy cười ha hả nói: "Cô nương nếu như định giết người diệt khẩu thì nhầm rồi đó." Dứt lời tay trái quơ lên nửa vòng ra chưởng. Thiếu nữ nhìn thấy chàng ta trước sau vẫn đánh ra đúng một chưởng, nhưng bên trong biến quá kỳ ảo khôn lường, đành thoái lùi nhíu mày hỏi: "Người thật sự muốn chết sao?" "Đương nhiên là không, tại hạ chỉ muốn chúng ta cùng đến gặp mặt Nhậm Quyền. Đúng sai ân oán thế nào tự nhiên sẽ có công đạo." ta chẳng có rảnh đâu. Cô ta nói rất nhanh, rồi ngưng mắt nhìn phía trước rồi chợt bảo. Chạy nhanh thôi, có chuyện gì sau này sẽ nói tiếp. Nữ nhân này đào giấu ở trong nụ cười, khiến cho Hoàng Phủ Tinh nghĩ không khỏi lạnh người. Thấy tốt nhất không nên lần la cùng thị. Chàng bèn nói, cô nương đi trước một bước, tại hạ sẽ đi sau. Vì sao vậy? Hoàng Phú Tinh chẳng cần nể mặt, nói thẳng. Ám tiễn của cô nương khó tránh, tại hạ cần đi sau mới an tâm. Tiếng nữ cười khanh khách, thầu kiếm vào vỏ rồi tung nghìn phóng đi. Hoàng Phủ Tinh thở vào một hơi mới tung chân phóng chạy theo sau. Hai người chạy xuyên vào màn đêm, không biết qua thời gian bao lâu và khoảng đường bao nhiêu. Khi trời đã tảng sáng thì thiếu nữ thần thái bỗng tự nhiên như không. Nhưng Hoàng Phú Tinh ngược lại thì mồ hôi đã điểm đầy người, hơi thở phì phì. Chợt thiếu nữ dừng bước nói, Dương Khanh, người nghiến răng hết sức bình sinh mà chạy, may ra chúng ta thoát hiểm. Lời cô nương không sai, nhưng tại hạ cắm đầu hết sức mà chạy. Đến lúc chân đã vô lực, cô nương hạ độc thủ thì tại hạ vô phương tự vệ. Thiếu nữ giảm bước chân chạy, sống vai cùng chàng rồi nói, người rất cơ cảnh, không biết ngươi là đệ tử của vị cao nhân nào trong Thông Thiên giáo vậy? Hoàng Phú Tinh chỉ ngầm đề phòng cô ta ám toán. Lúc ấy nghe hỏi, chẳng biết đáp làm sao hồ đồ đáp. Giáo quy rất nghiêm, chuyện này thứ cho, tại hạ không có đáp được. Cô nương võ công cao cường, không biết nhậm chức gì trong thần kỳ bang vậy? Thiếu nữ cười khúc khích nói, ta thuộc Thiên Cơ Đường. Ngươi là đệ tử của cao nhân nào chứ? Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương cũng đối đáp khôn khéo không kém, thầm nghĩ. Nữ nhân này hành xử ngụy trá khó lường, trong lời nói quyết không có thật. Cô ta nói là thần kỳ bang, nhất định là không phải. Nghĩ rồi chàng bèn lên tiếng đáp. Gia sư thế tục, họ Lý, đến như tên và danh phận đệ tử không dám nói ra, dám hỏi phương danh của cô nương. Chàng chỉ thuận miệng đáp bừa, nhưng khiến cho thiếu nữ ngớ người ra rồi cười nói, ta họ Phương. Rồi cánh tay ngọc giơ ra, tươi cười nói, ta giúp ngươi một quãng đường, ngươi chớ sợ ta ngầm ám toán. Hoàng Phủ Tinh nghe đối phương nói như thế, vẫn ngấm ngầm cảnh giác, lúc ấy chuyển người qua bên trái của cô ta. Phương Tử Ngọc giơ tay trái ra, chàng đưa tay phải nắm chặt lấy tay của đối phương. Nghĩ chỉ cần thấy đối phương có hành động, tay trái ra chiều khổng thú đẩu công, đánh ngay vào chữ quyết chẳng dung tình. Chẳng ngờ hai tay chạm vào nhau, Hoàng Phú Tinh cả người trở lên đúng túng hồi hộp. Một phần là thường tình nam nữ, phần nữa là do cánh tay cô nàng mềm mại, mịn màng như tơ. Hoàng Phú Tinh nắm ở trong tay một luồng cảm giác ấm áp đến dễ chịu. Chợt nghĩ lại mình là đại trưởng phu, giờ phải cần một thiếu nữ mềm yếu đưa đi thì còn mặt mũi nào nữa. Khi ấy vừa nắm thì liền buông ra. Phương Tử Ngọc không ngờ nhanh như chớp. Nàng trở tay chộp lấy cánh tay của chàng rồi cười tươi nói. Khinh công của ngươi không đáng nói. Chỉ có nội lực và chưởng pháp của ngươi rất là cổ quái. Ta thì chỉ có khinh công thân pháp là hơn hẳn ngươi một bậc. Nếu như cô nương nói gì cũng thắng tại hạ đã bỏ mạng từ lâu rồi. Tử Ngọc lại cười lên khanh khách nói. Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi thật ư? Dứt lời tay buông nhanh ra rồi chợp vào chàng. Hoàng Phủ Tinh đã ngầm đề phòng, khi nào lại dễ bị đối phương đắc thủ. Đãi nhanh không tưởng, dòng tới đánh thốc một chưởng. Phương Tử Ngọc nhảy người né tránh, chút nữa thì đã bị ăn đòn. Thè thé la lên, ngươi đánh thật sao? Hoàng Phủ Tinh nhíu mày trầm giọng nói. Cô nương như bông hồng có gai. Tại hạ người thô lỗ, vốn xưa nay không biết khách ký với ai cả. Hai người đối mặt với nhau sát phạt, phút chốc đã im lặng, mỗi người như đeo đuổi một ý nghĩ gì đó bản thân mình. Một lúc lâu thì Phương Tử Ngọc mới quay ra, giơ tay nắm lấy chàng tung chân phóng chạy. Hoàng Phủ Tinh lần này cứ để mặc cho cô ta kéo chạy, trong lòng tự nghĩ. Nữ nhân này cử chỉ bất chính, thủ đoạn hiểm độc. Nếu như đồng hành với cô ta thì bất cứ lúc nào tai họa cũng rình rập, không bằng ta tìm cách khống chế cô ta, hoặc phải bức cô ta khỏi ra, còn nhanh về núi trị thương cho mẹ của ta nữa. Nghĩ tới đó bất giác ngầm đưa tay sờ lên ngực chạm phải đan quả độc liên ở trong lòng phấn chấn lẫn an ủi. Lần này Hạ Sơn tuy chịu nhiều nỗi nhục nhã dày dò thân xác, mất luôn cả thanh thiết kiếm của phụ thân tặng, trên lưng giờ còn dính ba ngọn độc châm, nhưng tìm được đan quả độc liên có thể trị thương cho mẫu thân, đó cũng là một niềm an ủi, coi như không uổng công. Quân Tử Ngọc im lặng phóng chạy không nói tiếng nào. Qua một hồi lâu, chẳng biết nghĩ gì, cô ta dừng chân lại, rồi đột nhiên đưa tay lên gỡ tấm mạng che mặt, quay đầu nói: "Dương Khang, ngươi nhận ra ta chứ?" Hoàng Phú Tinh nhìn thấy bất giác khựng người, trố mắt há mồm, bởi vì khuôn mặt cô rất giống với khuôn mặt của Bạch Quân Nghi. Nguyên nhân hồi tối, thứ nhất là khoảng trời tối quá xa, thứ hai là chàng không muốn nhìn chuyện tâm sự của nam nữ, cho nên chỉ nhìn phớt qua. Nhận biết đó là một thiếu nữ đẹp, căn bản không có nhìn kỹ xem đối phương dung diện như thế nào. Phương Tử Ngọc nhìn thấy chàng cứ đứng ngớ ra đó, nàng cười khúc khích rồi lại hỏi: "Ngươi thật không nhận ra ta sao?" Hoàng Phú Tinh lại khựng người, lắp bắp trong miệng chưa nói được, thầm nghĩ: "Đối phương hai lần hỏi ta không nhận ra được cô ta sao? Bên trong tất có nguyên cớ. Cô ta rất giống với Bạch Quân Nghi, nhưng không thể hai người là một được." Còn đang phân vân thì Phương Tử Ngọc thấy chàng cứ im lặng không nói, chợt la lên một tiếng nói: "Ta hiểu ra rồi." Hoàng Phú Tinh lúc đầu ngẩn người rồi cũng như chợt hiểu, gật đầu nói: "Tài hạ cũng đã hiểu ra." "Ngươi hiểu ra cái gì?" "Hả? Cô nương hiểu ra điều gì chứ?" Phương Tử Ngọc trong ánh mắt chợt thoáng ẩn hiện một nụ cười tinh nghịch, nàng nói: "Ta chợt hiểu ra ngươi nhất định là thuộc hạ của Thần Kỳ Bang, chứ không phải là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo." Hoàng Phú Tinh gật đầu nói: "Tài hạ cũng hiểu ra, cô nương là cao thủ của Thông Thiên Giáo, chứ không phải là hiệp nữ của Thần Kỳ Bang." "Làm sao ngươi biết được chứ?" "Còn phải nói sao? Tại hạ không nhận ra cô nương, cho nên cô nương mới đoán định tại hạ không phải là người của Thông Thiên Giáo. Do vậy cũng đủ thấy cô nương là nhân vật danh đầu quyết không nhỏ ở trong Thông Thiên Giáo rồi." "Người thật là thông minh đó." Phương Tử Ngọc cười lên khúc khích rồi nói tiếp: "Nghe nói Bạch Tư Thiên Bang chủ Thần Kỳ Bang có một vị thiên kim ái nữ Bạch Quân Nghi, dung mạo rất giống ta, chẳng biết có thật vậy không?" Hoàng Phủ Tinh lúc này nghe đối phương đích miệng hỏi thì mới ngưng mắt chăm chú quan sát thật kỹ rồi nói: "Mười phần hết bảy tám phần rất giống, chỉ có giọng nói và thần thái khác nhau." "Khác thế nào chứ?" Bạch cô nương kêu ngạo tự phụ, lạnh lùng khó gần, khiến người ta khởi lên sự phản cảm. Phương Tử Ngọc bụm miệng cười khúc khích nói: "Tiểu quỷ đầu, chỉ vì ngươi tướng mạo đen đủi xấu xí, cho nên mới không nhận ra được sự cảm tình của Bạch Quân Nghi, còn buông tiếng bình luận người ta như vậy sao?" Nói đến đó nàng vẫn mặt biểu môi rồi hỏi: "Còn ta thì sao? Chẳng lẽ người cũng thấy phản cảm?" Hoàng Phủ Tinh nhún vai cười nhạt rồi nói thẳng: "Tại hạ thấy cô nương lẳng lơ thân mật, cử chỉ hơi quá, thành ra thiếu đoan trang. Nhưng đó cũng chỉ là tư đức của mỗi thiếu nữ, chỉ cần nó không làm hại đến ai thì cũng không có gì để nói." Một câu này cũng đủ khiến cho mặt của Phương Tử Ngọc đỏ ửng lên, nàng thét lớn: "Đồ đần, nhà ngươi dám!" Và như không dằn được nữa, nàng tiện tay quất sang một chưởng. Một chưởng này nhanh không thể tưởng. Hoàng Phủ Tinh cả kinh, thấy cự ly quá gần, lại không có phòng bị, giờ giơ chưởng lên thì đã không còn kịp. Chàng giơ tay phải lên, thét lớn đầy uy lực. Chẳng ngờ thần lực đột khởi hất tung cả người của Phương Tử Ngọc đang nắm cứng tay mình lên không. Đây chỉ là một chiêu trong cơn nguy cấp ứng biến, không ngờ nó lại đắc thủ, khiến cho Phương Tử Ngọc đánh sang đã chẳng trúng. Ngược lại, tay trái lại bị chấn động mạnh, đào nhói là oái lên một tiếng, kinh lực cả người thất tán. Hoàng Phủ Tinh hất cô ta văng ra ngoài chến choáng, suýt ngã trên mặt đất, thì cười lớn nói: "Tại hạ nếu như đã thương cô nương như vậy thì không đáng mặt là đại trưởng phu. Cô nương cứ tự cân lượng, muốn tạo lưỡng bại câu thương thì chúng ta dứt khoát đấu một trận đến cùng." Phương Tử Ngọc thấy mấy lần tập kích không được, ngược lại còn ăn đòn, ở trong lòng rất tức bực. Nhưng ngoài mặt thì vẫn cười cười nói: "Chẳng thể ngờ con người của ngươi lại như thế. Chỉ có điều không biết với tất cả mọi người hay chỉ với Phương Tử Ngọc ta?" Vừa nói vừa cười, chợt bước tới đưa tay hàm ý bảo chàng đi tiếp. Hoàng Phủ Tinh phất tay áo lắc đầu nói: "Thôi đi, cô nương cứ đi trước, tại hạ theo sau là được rồi." Phương Tử Ngọc biết đối phương ngại, sợ mình ra tay tập kích tiếp chẳng khi nào còn tin tưởng ở mình nữa, nên không chịu sống dai đi cùng. Chỉ nhếch mép cười nhạt, nguýt dài chàng một cái rồi quay người phóng chạy đi. Hoàng Phủ Tinh cảm thấy con người thiếu nữ này có gì đó tàn ác, lạnh bạo, đáng sợ. Lúc này chạy sao ở đối phương mà cảm thấy cũng yên tâm phần nào. Qua mấy lần chàng bị đánh bất thần, may với một chiêu chưởng pháp tuyệt diệu, khốn thủ đẩu công mới trị nổi ả ta. Chiêu chưởng pháp đó với chàng giờ đây là chiêu tùy tâm sở dục, thành thục điêu luyện hơn nhiều so với lần đấu với Bạch Quân Nghi. Chạy sao được một hồi, chàng phát hiện ra đối phương chạy về hướng đông nam, trong lòng sinh nghi bèn hỏi: "Phương cô nương, cô trở lại Thông Thiên giáo sao chạy hướng đông nam vậy?" Phương Tử Ngọc cười khanh khách nói: "Đây là kế nghi binh, vạn nhất bị người của Phong Vân hội truy ra hành tung thì chúng tất sẽ tìm đến Thần Kỳ Bang để hỏi tội." Hoàng Phủ Tinh nhíu mày nói: "Chúng ta hiện tại đang ở đâu? Tại sao không thấy có bóng người nào?" "Bên trái là Thái Hành Sơn, cổ đạo lên núi này từ lâu đã bị bỏ, thường ngày ít thấy bóng người." Đáp chưa dứt câu, đột nhiên phía trước có bốn bóng người lướt lại. Hoàng Phủ Tinh vừa trông thấy bốn người này thì đã ngớ người ra lẩm bẩm một mình: "Bọn họ tại sao lại đi chung với nhau như thế này?" Nguyên là bốn người này gồm một lão già, một lão phụ và một trung niên đại hán. Họ chính là Tống Thị Tam Hổ, ngoài ra một vị quyền y thiếu nữ chính là Tần Nguyễn Phụng, ái nữ của Tần Bạch Xuyên. Chợt nghe Phương Tử Ngọc giọng lạnh băng băng nói: "Dương Khang, giết sạch bốn tên này, đừng để người nào chạy thoát." Soạt một tiếng, nàng đã rút phát thanh trường kiếm lướt tới phía trước. Lúc này bốn người kia đang chạy đến gần. Do vì chàng chạy ở phía sau lưng Phương Tử Ngọc cho nên bọn họ còn chưa nhận ra. Hoàng Phủ Tinh nghe Phương Tử Ngọc nói vậy lạnh người thầm nghĩ: "Yêu nữ này dâm vật phóng đảng không nói, lại tâm độc thủ ác, lạm sát người vô tội. Loại người này quyết không thể dung tha được." Nghĩ vậy đã thấy cô ta xách kiếm chạy đến trước mặt của Dông Mệnh Hổ phóng kiếm tấn công mà không hề nói tiếng nào. Chàng tức giận thét lớn: "Phương Tử Ngọc, xem chưởng đây!" Phương Tử Ngọc nghe tiếng của chàng thét ở sau lưng thì giật mình vội vàng nhảy ra ngoài năm xích. Dông Mệnh Hổ Tống Liêu dừng chân lại, nhận ra đó là Hoàng Phủ Tinh thì vui mừng khôn tả reo lên: "Hoàng Phủ công tử!" Hoàng Phủ Tinh nói lớn: "Chư vị tạm thời đứng chờ một bên." Dứt lời chàng sấn tới phát chưởng tấn công Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc vừa giận vừa gấp, bật tiếng cười lạnh lùng rồi nói: "Tiểu tử, thì ra ngươi không phải là Dương Khang." Chỉ một câu hai người đã đấu với nhau ba chiêu. Hoàng Phủ Tinh đẩy lui đối phương, trầm giọng nói: "Phương Tử Ngọc, ngươi nói thật đi, ngươi với Nhậm Bằng tình tứ với nhau, tại sao ngươi hạ độc thủ giết hắn chẳng chút thương tiếc vậy?" Phương Tử Ngọc mặt đỏ ửng lên, giọng the thé nói: "Để cứu mạng ngươi đó." Dứt câu, kiếm múa tích lên như trút hết tức giận vào đó. Thấy kiếm rờn rợn, nghe đến lạnh cả người. Chợt nghe một tiếng quát lớn như chuông vỡ, Dông Mệnh Hổ Tống Liêu sấn người bổ tới phóng chưởng tấn công vào lưng của Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc vừa ra kiếm thì đã nghe thấy chưởng kình ở sau lưng. Quay người nhận ra lão già một chưởng hoàn toàn giống như chưởng pháp của Hoàng Phủ Tinh thì kinh ngạc chấn động không ít. Hoàng Phủ Tinh ngược lại thầm nghĩ, chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà lão ta đã luyện thành thuộc chiêu chưởng pháp của ta truyền thụ. Ý niệm chuyển nhanh ở trong đầu, chàng la lớn: "Tống lão anh hùng, xin lui ra." Dông Mệnh Hổ cười khùng khục nói: "Tống Liêu trở thành anh hùng từ lúc nào chứ? Công tử xin cứ lui ra dưỡng thần, chuyện này có Tống Thị Tam Hổ lo liệu cho." Vô nhà hộ Tống lão bà thấy thế cũng xông vào cánh tả, tài trái phát dưỡng, cũng là chiêu khốn thú đẩu công đánh tới. Bên kia Bất Tiêu hộ Tống Lãng cũng không nói nửa lời, chưởng ra chiêu như song thân đánh vào cánh hữu. Phương Tử Ngọc thấy cả ba người cùng ra một chiêu chưởng quái dị, hoàn toàn giống với chiêu chưởng của Hoàng Phủ Tinh, biết khó có thể chống cự lại nổi. Ả nhảy thối lùi tự bảo, rồi tức giận, thét lớn nói: "Tên Hoàng Phủ Tinh kia, các người thuộc về tà đạo nào chứ?" Hoàng Phủ Tinh nhảy người về phía sau cười ha hả nói: "Chúng ta là người thuộc Thiên Cơ Trường Thần Kỳ Bang." Nói dứt câu cảm thấy hổ thẹn. Có lời nào cáo đội lớp hổ để hù người khác, huống chi mình đông, mà đối phương thì chỉ có một người, chỉ là một thiếu nữ. Nếu như vậy thì đâu có đáng mặt anh hùng. Lúc này đã thấy Tống Thị Tam Hổ dây lấy Phương Tử Ngọc tấn công ào ạt. Phương Tử Ngọc nếu như đấu với một người thì còn có thể, chứ ba người bọn họ một nhà, chiêu thì giống nhau, tựa như tiền hô hậu ứng, nhịp nhàng khiến cho cô ta chống đỡ vô cùng vất vả. Hoàng Phủ Tinh thấy Phương Tử Ngọc mặt mày đỏ rần, chống trả khó khăn, bèn lên tiếng gọi lớn: "Chư vị xin dừng tay." Tống Thị Tam Hổ nghe Hoàng Phủ Tinh bảo dừng tay, đều nhất loạt đánh ra một chưởng rồi tung người nhảy về phía sau, tạo thành thế chân vạc, dẫn dây lấy người của Phương Tử Ngọc vào giữa. Phương Tử Ngọc nhìn như lăm lăm trường kiếm ở trên tay, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Phủ Tinh rồi cười nhạt nói: "Ta sớm biết người thân phận không nhỏ trong Thần Kỳ Bang, bảo tính danh ra đi, Hoàng Phủ gì chứ?" Hoàng Phủ Tinh mỉm cười rồi tiếp lời nói: "Chúng ta năm người không thuộc bất cứ bang hội nào cả." Nói rồi ôm quyền nói tiếp: "Tình hình ở đây rất cấp bách, cô nương xin mời cứ tự nhiên." Phương Tử Ngọc cứ chăm chăm quan sát trên khuôn mặt của chàng, như nhận ra lời chàng nói không phải là giả. Đôi mày liễu của nàng nhíu lại nói: "Nhất bang, nhất giáo, nhất hội, chia ra tam võ lâm. Các vị không nơi quy thuộc, làm sao an thân? Theo ta thấy, hãy cùng ta về Đông Nam. Ta bảo đảm với các vị có cơ hội dương danh lập mạng." Hoàng Phủ Tinh chắp tay nói: "Đà tạ hảo ý của cô nương. Đáng tiếc, tại hạ còn nhiều chuyện phải làm, không thể tuân mệnh theo được. Sau này, ngày dài tháng rộng, hy vọng sẽ còn gặp lại nhau." Phương Tử Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chỉ sợ không có ngày sau, khó mà gặp lại." Nói đến đó đột nhiên cất một trạng cười dài lanh lảnh rồi tiếp: "Hy vọng chư vị gặp may mắn, hẹn tái ngộ." Nói rồi cả người tung giọt đi. Hoàng Phủ Tinh nghe ra trong lời nói thần thái của cô ta có gì đó khác thường, nên đã ngầm chú ý. Quả nhiên cô ta tung người lướt về phía Quyển Phụng, giương tay chộp vào quyển mạch tập kích. Tần Quyển Phụng vốn hiền thục chất phác, không hề đề phòng, thấy thế thì ngớ người ra lúng túng không biết nên làm gì. Nhưng vừa lúc ấy thì một chưởng nhanh như chớp bổ về phía sau lưng của Phương Tử Ngọc. Y đã chạm vào tay của Quyển Phụng, chỉ nghe thấy một cổ kình lực như Thái Sơn áp đỉnh, đủ biết chưởng lực của Hoàng Phủ Tinh đánh ập tới. Nếu ả không thoái người tự bảo thì dù có chộp được Quyển Phụng đi chăng nữa, cô ta bản thân khó thoát khỏi cái chết. Đành buông tay nhào nhanh ra ngoài la lên: "Giỏi lắm!" Rồi cười khanh khách, nháy mắt cả người đã lướt đi ra ngoài mấy trượng, tự như là một luồng khói chiều. Mọi người nhìn thấy thân pháp của cô ta đều biến sắc, trừng mắt há mồm kinh ngạc không tưởng. Chợt nghe Tần Quyển Phụng lên tiếng hỏi: "Hoàng Phủ công tử, cô ta là ai vậy? Trông rất giống Bạch Quân Nghi." "Cô ta gọi là Phương Tử Ngọc, người của Thông Thiên Giáo." Chàng dừng lời lại, đưa mắt nhìn bốn phía rồi nói tiếp: "Chúng ta ở đây rất nguy hiểm, nếu không nhanh chân rời khỏi đây có thể nhận tai bay vạ gió." Nói rồi tung người phóng đi trước, cả đoàn lục tục theo sau. Trong cả đoàn thì có Hoàng Phủ Tinh là võ nghệ cao nhất. Chạy được một hồi lâu, nhìn thấy Quyển Phụng toàn thân mồ hôi ra nhễ nhãi, chàng giơ tay nắm lấy tay của nàng rồi hỏi: "Tần cô nương sao cũng lại đến đây?" Tần Quyển Phụng gạt mồ hôi tươi cười nói: "Tôi mãi truy đuổi theo sau công tử, nhưng ngựa chạy nhanh quá, tôi lại không quen." Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: "Từ Thần Châu mà theo đến đây, vô cùng vất vả với một vị cô nương. Chàng muốn nói vài lời cảm kích, thế nhưng trong cổ họng cứ cứng lại không nói được. Quyển Phụng ngược lại nhìn thấy thần sắc trên mặt của chàng thì cũng đoán ra được. Nàng cúi thấp đầu xuống rồi lý nhí ở trong miệng. Chỉ vì cứu người Tần gia mà công tử nếm nhiều khổ cực, thập tử nhất sinh, người của Tần gia dù tan xương nát thịt cũng không báo được cái ân này. Hoàng Phú Tinh không đợi cô ta nói hết câu, chàng cắt lời rồi nói ngay. Cô nương nhầm rồi, tại hạ cũng vì báo lại ân đức của Tần lão anh hùng nên phải tận lực. Năm người cứ chạy về hướng nam. Trên đường bình an không có chuyện gì xảy ra. Chiều tối hôm ấy bọn người mới đến được bờ sông. Chẳng ngờ bên bờ sông người tụ tập qua sông rất đông. Thế nhưng dưới sông thì lại chẳng thấy một chiếc thuyền nào cả. Hoàng Phủ Tinh thấy tình hình này thì trong lòng thoáng nghĩ nhanh, ra hiệu cho Quyển Phụng và ba người Tống Thị Tam Hổ lẫn vào trong đám đông. Riêng mình thì ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi, chờ một người đi ngang qua bèn hỏi. Xin hỏi đại thúc, khách qua sông này sao lại không có thuyền vậy? Người đàn ông ăn giận như thường nhân, dương cặp mắt nhìn chàng một lúc rồi nói. Có một nhóm người hùng hổ đã phong bế bến sông. Bọn chúng ta chờ đợi đã một ngày nay, không biết chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Thanh niên như các người nên im lặng, chớ hỏi han nhiều mà xin chuyện. Hoàng Phủ Tinh gật đầu đáp một tiếng. Chàng đưa ánh mắt quét nhìn, quả nhiên có một toán người tay chắp binh khí đứng thành hàng rào ở mặt trước bờ sông, như đề phòng những người lén qua sông vậy. Sau một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Cả trăm người chờ qua sông nhào nhào quyền náo hẳn lên. Bọn chúng lùng lùng hung thủ, ta lại có đan quả độc liên ở trong người, nếu xử trí như thế nào đây? Dân Mệnh Hổ đi đầu một lúc trở lại rồi ghé sát tai chàng nói. Công tử, tình hình này chúng ta biết đến bao giờ chứ? Hay là chúng ta chạy xuống ở phía dưới để tìm thuyền qua sông đi? Không xong, bọn người này phong bế bến sông rồi. Tất nơi nào cũng vậy, động không bằng tĩnh, tránh để chúng chú ý. Dân Mệnh Hổ ngóng mắt nhìn xuống sông lại thấp giọng nói. Bờ bên kia đã thuộc về thần Kỳ Bang, hay là chúng ta cướp thuyền đi? Đột nhiên nghe có tiếng gió ngựa rầm rập, lập tức thì thấy đã có hơn 30 kỵ mã cao lớn phóng tới. Vừa đến nơi thì bọn người ở trên ngựa đã nhảy xuống chạy ào ào xuống bờ sông. Phút chốc, đuốc đã được đốt lên sáng rực. Thấy rõ bọn người này ăn giận kình phục, dài nịch chắc, chỉnh tề gươm đao rợp trời. Chỉ nhìn cũng biết bọn này thuộc thân thủ quyết không phải tầm thường. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ, sông nước chảy mạnh, lòng sông lại rộng, ta đã không biết chèo thuyền, lại không biết bơi lội, cướp thuyền qua sông quả là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Thành công thì không nói gì, nếu thất bại thì... Chàng tính nhanh ở trong đầu rồi nói với Dòng Mệnh Hổ. Chúng ta cần chia ra mà đi, bất luận là có chuyện gì xảy ra, các vị chớ nên nhận quen biết với ta, tuyệt đối là không được kêu tên ta. Dòng Mệnh Hổ ngẩn người, nhưng cũng gật đầu rồi lủi nhanh vào đám đông, theo sau là ba người kia. Lúc này dưới bến sông đã thấy nhốn nháo hẳn lên. Nguyên đám võ sĩ kia vừa đến lập tức khám xét từng người một xuống thuyền qua sông. Hoàng Phú Tinh nhìn thấy không khỏi chấn động. Nguyên là mỗi người trước đó xuống thuyền đều bị hạch hỏi một hồi, rồi có người lục soát khắp người, thủ tục rất là phức tạp nghiêm ngặt. Hồi lâu thì mới thấy một người thông qua. Chàng ở trong lòng khẩn trương phát quản thầm nghĩ. Đan quả độc liên nằm ở trong người của ta, nếu bị lấy đi thì chẳng những không cứu được mẫu thân mà bản thân cũng khó thoát. Nhưng khó khăn lắm mới lấy được nó, quyết không thể nào rơi vào tay kẻ khác. Chính đang lúc lòng nóng như lửa đốt, nghĩ kế qua xong thì chợt cảm thấy Dòng Mệnh Hổ lần đến sau người, bất giác nhíu mày khó chịu nói. Cứ chạy đi chạy lại dễ khiến cho chúng tình nghi lắm. Đột nhiên bên tai liền nghe một tiếng cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi qua mắt được ai? Hoàng Phủ Tinh chấn động cả người, giọng nói lạnh lùng rất quen thuộc, khiến chàng giật mình định quay lại. Bất ngờ liền cảm thấy huyệt linh khu ê ẩm, quyển mạch tay trái đã bị người ta chộp cứng. Sự tình đột biến quá nhanh, khiến chàng chưa kịp phản ứng thì cả người không còn cử động tự nhiên được nữa. Lập tức trên khuôn mặt trắng ngọc lướt ngang qua trước mặt của chàng cười nhỏ nói: "Tiểu tử, ngươi mạng thật lớn, nhận ra công tử nhà ngươi đây không?" Hoàng Phủ Tinh ngưng mắt nhìn thì ra đã nhận ra, chẳng ai khác, chính là Ốc Thất Biểu, đệ tử của Vô Lượng Thần Quân. Hai người đã chạm trán đấu với nhau một trận ở tại Tần Gia tỉnh Tinh Châu. Chẳng ngờ lần này lại gặp mặt nhau ở đây. Hoàng Phủ Tinh lần ấy đã nhận của hắn một chưởng Cửu Tí thần chưởng, suýt nữa đã bỏ mạng. Giờ vừa nhìn thấy tự nhiên đã sôi giận, chàng cười gằn nói: "Đánh lén, người đáng gọi là anh hùng hảo hán hay sao?" Ốc Thất Biểu mặt qua mày liễu, cười hớt nhã, rồi bước ngay qua trước mặt chàng, lạnh giọng nói: "Biết điều thì chớ xen vào chuyện người khác." Hoàng Phủ Tinh chợt nhớ ra, cánh tay chộp cổ tay của chàng mềm mại như tay nữ nhân vậy, không phải là tay của Cốc Thế Biểu. Nhưng lúc này huyệt đạo đã bị khống chế, chàng không thể nào quay lại nhìn người đó là ai. Đang còn lặng người suy nghĩ, chợt thấy một cánh tay nhỏ nhắn lần theo sườn của mình thò vào trong người của chàng. Nghe một mùi hương thơm dịu dịu, Hoàng Phú Tinh phát quản, biết đối phương lục lấy đan quả độc liên. Chàng thất thanh nói: "Ai? Lấy đó độc liên này làm gì?" Chỉ nghe bên tai giọng lạnh lùng trong trẻo vang lên: "Ta đây, biết điều thì im lặng một chút." Hoàng Phú Tinh đã nghe ra giọng nói chính là khẩu âm của Bạch Quân Nghi, đành thấp giọng nói: "Độc liên này không đáng gì, xin cô nương để lại cho tại hạ." "Không đáng gì, vậy ngươi cần nó để làm gì?" Bạch Quân Nghi nói rồi lần tay lục ở trong người của chàng. Ốc Thế Biểu thấy Bạch Quân Nghi đứng ngay sau lưng của Hoàng Phủ Tinh, tay trái nắm lấy cổ tay của chàng, tay phải thì mò ở dưới sườn lần vào trong áo. Hai người tự như là dính vào nhau. Hắn vốn thân cận với Bạch Quân Nghi, truy cầu tình cảm. Thế nhưng Bạch Quân Nghi luôn giữ thái độ lạnh lùng, căn bản là không để ý đến hắn. Cho nên tình cảm giữa hai người không tăng triển chút nào. Giờ đây thấy Hoàng Phủ Tinh ở cận kề người đẹp, tuy là tình thế như thế nào, tự nhiên trong lòng của hắn cũng gai tức ở trong lòng. Tuy vậy hắn không dám vô lễ để lộ ra bên ngoài, chỉ mỉm cười nói: "Không cần phiền đến hiền muội, động thủ để tiểu huynh lục soát hắn giúp cho muội." Bạch Quân Nghi giọng lạnh nhạt nói: "Không dám làm phiền đến Cốc huynh." Nói rồi lại tiếp tục lần tay xót ở trên người của Hoàng Phủ Tinh từ đầu cho đến ủng. Hoàng Phủ Tinh thấy cô ta đã lấy đi đan quả độc liên mà vẫn chưa chịu ngừng tay lục soát, bất chợt hiểu ra rồi thầm nghĩ: "Cô ta nhất định lùng tìm thanh kim kiếm." Nói như Thái Phương Tử Ngọc dùng sắc đẹp dụ hại Nhậm Bằng, hẳn cũng liên quan đến chuyện này. Bạch Quân Nghi lần tìm một hồi tỏ ra thất vọng rồi gằn giọng hỏi: "Nói thật đi, vật đó người giấu ở đâu?" Hoàng Phủ Tinh đáp thẳng thắn: "Chẳng giấu giếm gì cả, tại hạ đến Lạc Hà Sơn Trang chỉ vì đan quả độc liên, hoàn toàn không có dính dáng gì đến chuyện trộm thanh bảo kiếm." Bạch Quân Nghi cười nhạt nói: "Có lý nào như vậy, người chỉ trộm độc liên, làm sao khiến cho phong dân hội phải cấp tốc truy lùng ngươi và phát quản lên như vậy chứ?" Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ nhanh, thì ra tin tức về cái chết của Nhâm Bằng còn chưa bị lộ ra ngoài. Nghĩ nhanh ở trong đầu, trước mắt cần phải giữ cho được độc liên, sau đó mọi chuyện sẽ tính. Khi ấy giọng khẩn cấp nói: "Thế này, cô nương cứ đem độc liên sang sông, tại hạ sẽ tìm kim kiếm mang về cho cô nương. Nếu không xin thứ cho tại hạ không thể phụng mệnh." Bạch Quân Nghi vốn nghĩ đó độc liên rất có liên quan đến một sự việc khác trọng đại, giữ nó ở trong người là nguy hiểm, nên định quỷ nó đi. Không ngờ Hoàng Phủ Tinh lại đề nghị tìm kim kiếm trao đổi độc liên, khiến cho cô ta hơi do dự, chưa biết nên phải đáp như thế nào. Lúc này dưới sông vẫn chưa có chiếc thuyền nào tới rời sông cả. Nguyên do thủ tục tra xét quá chậm, khiến dòng người kéo đến bờ sông càng lúc càng đông hơn. Dưới bờ sông thì thuộc hạ của Phong Vân Hội gươm đao tua tủa, quát tháo ầm ĩ, khiến cho cả bờ sông đêm loạn lên như một cảnh chạy nạn chiến tranh. Cốc Thế Biểu thấy Bạch Quân Nghi trầm ngâm, biết cô ta gặp khó khăn, bèn chợp tay vào hông sườn của Hoàng Phủ Tinh gần giọng hỏi: "Vật đó giấu ở đâu, người có chịu nói hay không?" Hắn xuất thủ chính là thi triển âm độc thủ pháp, phần cần giải mạch, ngũ âm sư quyền. Bất cứ người nào cũng khó mà chịu đựng được nổi lối tra khảo này. Hoàng Phủ Tinh chỉ thấy kỳ kinh bát mạch như co rút lại, tâm trạng như tắc nghẽn, huyết mạch đảo lộn, toàn thân co giật, mồ hôi giải ra như tắm. Chỉ một người là chàng đã mềm nhũn muốn ngã quỵ xuống đất rồi. Cốc Thế Biểu nhanh như chớp, một tay giữ lấy cánh tay của chàng, tay còn lại thì bịt miệng, không để tiếng rên của chàng rang ra ngoài. Người gần nói khẽ vào tay của chàng: "Tiểu tử, biết điều thì nói nhanh, vật đó để đâu? Nếu còn cứng đầu thì công tử sẽ phế bỏ võ công của người đó." Lại nói bọn họ ba người đứng sau đoàn người chờ qua sông, cách bờ sông có đến mười mấy trượng. Tuy vậy những người đứng sau cũng đã nhận ra bọn họ có điều gì đó khác thường. Chỉ có điều những người khách bộ hành này phần lớn là thương nhân hoặc sai sự, có chuyện riêng đi gấp, căn bản cũng làm lơ giả điếc, chẳng muốn chuốc họa vào thân, nên cứ coi như không hề nhìn thấy gì. Tuy thế Bạch Quân Nghi vẫn không yên tâm, bèn nói: "Cốc huynh, làm như thế này không được đâu." Cốc Thế Biểu thấy mặt của cô ta đanh lại tức giận thì gượng cười, rồi thôi giải khai thủ pháp triệt mạch sư quyệt cho chàng, nhưng vẫn khống chế ma quyệt, thấp giọng cười nói: "Hiền muội, cứ trào độc liên cho tiểu huynh, đừng nói là bọn này, nếu bản thân Nhâm Quyền có tới đây cũng không dám lục soát trên người của tiểu huynh." Bạch Quân Nghi vốn cũng sợ hãi vì bọn người của Phong Vân Hội, nhưng chung quy để chúng kiếm chuyện thì cũng chẳng hay. Khi ấy ngẫm nghĩ rồi trao độc liên cho hắn nói: "Vật này là võ lâm kỳ bảo, phiền Cốc huynh giữ gìn cẩn thận, sang bên kia sông trao lại cho tiểu muội." Cốc Thế Biểu cho độc liên vào áo cười nói: "Hiền muội an tâm đi, quá lắm thì trở mặt với Phong Vân Hội, quyết không làm hỏng chuyện của hiền muội đâu." Đột nhiên vừa lúc này trên mặt sông truyền lại tiếng người ngân nga rất lớn: "Thông thiên nhất trụ hương, thông thiên nhất trụ hương." Cốc Thế Biểu chau mày cười nói: "Người của Thông Thiên giáo đã đến rồi kìa." Lập tức từ dưới sông một giọng khàn đột vang lên: "Phong Vân tế hội, Phong Vân tế hội, xin mời bằng hữu Thông Thiên giáo." Tiếp liền đó đã nghe tiếng mái chèo khua động trên mặt sông. Trong chốc lát, một chiếc thuyền lớn ba cánh buồm dương căng gió, rẽ sóng ngược dòng tiến nhanh vào bờ. Cốc Thế Biểu đưa mắt nhìn con thuyền qua lộng lẫy với chùm đèn bảo treo ở trên cao tỏa sáng, chỉ tay rồi hỏi: "Hiền muội, người kia là ai vậy?" Bạch Quân Nghi lạnh giọng đáp: "Yêu hồ Thông Thiên giáo, có ngoại hiệu là Ngọc Đỉnh phu nhân." Hoàng Phủ Tinh cố định thần nhìn, giờ đã nhìn nhận ra trên bon thuyền đặt một chiếc ghế thái sư bọc da gấu, một vị phu nhân mỹ lệ phong trần, mắt phụng mài ngài, môi đỏ như son, thần thái oai nghi, ngồi chễm chệ ở trên ghế. Phu nhân tay phải nắm một chiếc phất trần cán ngọc, tay trái ôm một con vật lông trắng mướt, hình thù giống như là một con cáo, chân gác lên trên một chiếc ghế băng trải gấm. Ở trên băng còn đặt một chiếc đỉnh ngọc cao tầm một xích, bốc khói nghi ngút, tỏ ra một mùi hương trầm ngang ngát. Bên cạnh phu nhân mỹ lệ còn có thêm một thiếu nữ áo tía, tuổi chừng 15-16. Phía sau lưng là một hàng đạo sĩ, tuổi trên dưới 30, lưng đeo trường kiếm đứng nghiêm túc. Lúc này thuyền vừa cập bến bờ liền thấy bên trong Phong Vân Hội, một nhân vật hán tử áo gấm mặt trắng râu xanh bước ra mấy bước, ôm quyền thi lễ nói: Thì ra là Ngọc đến phu nhân Hoàng Lâm không kịp đón tiếp, xin phu nhân hãy hàm lượng thứ. Ngọc đến phu nhân rời chiếc ghế, thà thước đi về phía trước mũi thuyền, ướm mắt nhìn đối phương mỉm cười rồi nói: Tam đường già khỏe chứ? Có chuyện gì vậy? Sao lại tự thân xuất mã? Người áo gấm nguyên là Tam đương gia Phong Vân Hội, họ Tra, tên là Tranh, ngoại hiệu là Bát Đức Tu La, là nhân vật nhất nhì trong Phong Vân Hội, chỉ sau Nhậm Quyền. Lúc này trên bờ nhiều người mang giả nên đã thoái lui. Bạch Quân Nghi biết Hoàng Phủ Tinh có khả năng tự giải quyết, cho nên từ đầu đến giờ vẫn cứ nắm chặt tay của chàng. Khi ấy thấy vậy kéo người của chàng thoái lùi, Chung Quy vẫn đứng khuất ở sau lưng đám đông. Hoàng Phủ Tinh bị kéo lùi một đoạn, chợt thấy Ngao Tam và thêm một gã đại hán áo xanh nữa, người nào trong tay cũng nắm chắc cứng hai người khác, chính là bọn ba người nhà họ Tống và Tần Quyển Phụng. Bất giác chàng thở dài ngao ngán. Dưới bờ sông, Bát Bích Tu La nghe hỏi thì chắp tay vái dài rồi nói: Tệ hội phát sinh một biến cố, tường tình sự việc thì chưa rõ, chẳng hai phu nhân trước nay ở Đồng Nam, giờ hành giá lên đường về phía Tây có chuyện gì chăng? Ngọc đỉnh phu nhân đứng trước thuyền cười phá lên khanh khách rồi nói: Ta có chút chuyện nhỏ, đi Đồng Quan một chuyến để tránh phiền huynh đệ, trong bàn hội thứ cho ta, không lên bờ tiếp kiến được. Nói đến đó đôi ánh mắt sáng như sao băng, đưa quét nhìn qua đám đông ở trên bờ. Hoàng Phủ Tinh đến cắt bà ta rất xa, thế nhưng đôi ánh mắt ấy đã bắt gặp một lần, liền cảm thấy rùng mình khiếp sợ, bất thần cổ tay bị nắm chặt hơn. Bạch Quân Nghi kéo nhanh chàng khuất người sau đám đông. Đột nhiên vừa lúc này thì từ phía bờ bên kia cũng trỗi lên một giọng người nói lớn: Thần kỳ phi dương, thần kỳ phi dương. Hoàng Phủ Tinh kêu khổ ở trong lòng thầm nghĩ, người thần kỳ bang cũng đã đến rồi. Ây, đều là xài lang hổ báo, chẳng có một chút lợi ích gì cho ta cả. Chàng cảm nhận ra tai họa lại bắt đầu dội xuống đầu của mình, lần này tựa hồ như còn nguy hiểm vạn phần, e rằng thoát khỏi móng vuốt của hổ thì đã rơi vào móng vuốt của beo, chết là cái chắc rồi. Nghĩ như vậy bất giác cả người chàng rung lên, lạnh tháo mồ hôi hột. Bạch Quân Nghi nắm chặt tay của chàng, bỗng nhiên nhận ra tay mình lạnh buốt, thì thầm nhỏ bên tai của chàng nói: Hoàng Phủ Tinh, chỉ cần ngươi nói ra kim kiếm giấu ở đâu, ta đảm bảo tính mạng của ngươi, đồng thời từ nay về sau không làm khó ngươi nữa. Cô ta đối với chàng có một cảm nhận rất đặc biệt, vừa nể phục lại vừa phẫn hận. Nhiều lần chỉ hận không giết chết được chàng ngay, nhưng lại cũng không muốn chàng bị giết hoặc bỏ mạng trong tay người khác. Chung quy là chỉ muốn hành hạ con người đáng ghét nhất trong lòng của cô ta. Hoàng Phủ Tinh lúc này thấy Bạch Quân Nghi cứ đinh ninh thành kim kiếm đã nằm gọn trong tay của mình, biết biện bạch là điều vô ích, ánh mắt cứ ngưng nhìn xuống bớ sông. Ba chiếc thuyền lớn từ bên bờ bên kia đã lướt đến gần. Ở đầu thuyền giữa một trung niên văn sĩ, một tay chấp ở sau, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt, chỉ nhìn cũng đã nhận ra chính là Độc Gia Các Điều Sách. Ngọc đỉnh phu nhân cười lên ha hả rồi nói: Hài lắm, hài lắm, thì ra là Gia Các thừa tướng Bắc Phạt Trung Nguyên đấy sao? Độc Gia Các Điều Sách cười giác, chắp tài thi lễ rồi nói: Phu nhân lâu ngày không chiêm ngưỡng hoa dung mỹ diệu còn hơn xưa, đáng mừng, đáng mừng. Nói rồi ánh mắt chuyển đến hướng Bát Tý Tu La, rồi cười nói tiếp: Tam đường chủ vẫn khỏe chứ? Điều Sách xin có lễ ra mắt. Bát Bích Tu La ôm quyền hoàng lễ, chào hỏi một câu: Điều huynh vẫn thường. Đoạn mới cười nhạt, rồi vào vấn đề. Điều huynh vô sự tớt chẳng đằng Tam Bảo Điện. Lần này sang mạng bác chẳng hay có chuyện gì chỉ giáo chăng? Độc Gia Sát Điêu Sách cười lớn. Không giấu gì đương gia, quân nghi tiểu thư thiền kiềm của Tệ Bàn, tuy theo cựu nhân mà vào quý cảnh bất tài, vốn ở Lạc Dương, nghe tin Bắc Ngạn phong dân tụ tập tự như có chuyện bình đào, cho nên mới giống thuyền sang đây để đón quân nghi tiểu thư Tệ Bàn. Bác Bích Tu La nghe vậy gật đầu nhẹ nhẹ nói, ồ, thì ra là thế. Rồi chợt cất giọng nói vàng, trên bến có bạch quân nghi tiểu thư thần kỳ ban không vậy? Hoàng Phú Tinh nhìn thấy đôi mắt người này sắc lạnh như lưu tinh, không khỏi giật mình thầm nghĩ. Người này ban đầu không lộ diện, nãy giờ cũng không quay đầu lại, làm sao biết được có mặt của bạch quân nghi ở đây? Bạch quân nghi cũng chấn động ở trong lòng. Lúc ấy Hoài Sàng nói với Cốc Thế Biểu, phiền Cốc huynh mang người này giúp tiểu muội. Nói rồi cứ bước đi ra. Cốc Thế Biểu kẹp Hoàng Phủ Tinh dưới nách cười nhạt rồi nói, tiểu tử, nếu người muốn sống thì nên ngoan ngoãn một chút nha. Người trên bờ tránh ra nhường lối cho Bạch Quân Nghi đi trước. Tiếp đó là Cốc Thế Biểu mang Hoàng Phủ Tinh rồi đến bọn Ngao Tam và trung niên hán tử kia, kéo tay bọn Tống Gia Tam Hổ và Tần Nguyễn Phụng lũ lượt xuống bến sông. Độc Gia Cát thấy Bạch Quân Nghi đã đến, bèn chỉ tay vào tra tranh rồi nói, Quân Nghi tiểu thư, vị này là tra tiền bối Tam Đương Gia phong dân hội năm xưa trên Bắc Minh hội, chỉ bằng với thất thập nhất thủ quy nguyên chuẩn pháp chấn động gió lầm, hạ gục Bắc Hà nhất tổ, khiến cho thường tù khách phải bỏ phế một cánh tài đô. Bạch Quân Nghi ngước mắt nhìn Bác Bích Tu La một lượt, rồi nàng nghiêng mình thi lễ nói, tiểu nữ nghe danh Tam Đường Gia đã lâu, vạn hạnh, vạn hạnh. Bác Bích Tu La ngưng ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Quân Nghi một lượt rồi nói, tại hạ đã nghe thuộc hạ báo lại, Bạch tiểu thư qua sông sáng sớm này không biết đã truy bắt được cừu gia hay chưa. Nói rồi ánh mắt liếc nhìn nhanh về phía lưng của cô ta. Nhờ phúc của Tam Đương Gia, giảng bối đã bắt được hết tất cả năm tên rồi. Rồi ướm mắt nhìn đối phương, giọng nghiêm túc hỏi, không biết quý hội xảy ra chuyện gì mà phải động đến cả Tam Đương Gia xuất hiện vậy? Bác Bích Tu La đầu mày nhíu chặt lại, rồi đột nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú vào mặt của Bạch Quân Nghi không hề chớp, giọng nặng nề nói, Bạch tiểu thư, chuyện này rất quan trọng. Bạch Quân Nghi thấy đối phương nhìn bức vào mình, tự nhiên Hoa Dung thoáng vẻ tức giận. Nàng cắt ngang nói, nếu như chuyện đã rất quan trọng thì Tam Đương Gia không cần phải nói ra. Có điều không biết chuyện xảy ra ở đâu và vào lúc nào vậy? Bác Bích Tu La trầm ngâm, cười dài mấy tiếng rồi lên tiếng nói, quý thính giả thần mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 8, tác giả Đông Phương Ngọc, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 9 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.